Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ta nằm ở trên giường, không ngừng đưa tay xoa thắt lưng, ta hơi thở dốc, đã không có kim đan, thắt lưng luôn luôn đau nhức, có lẽ là đau có chút lợi hại, ngay cả công tử Lăng vào lúc nào cũng không biết. Hắn nắm lấy tay của ta, ôm ta vào trong ngực, đưa tay xoa thắt lưng giúp ta. Ta đưa lưng về phía hắn, không nói gì. Qua hồi lâu, hắn rốt cục ngừng lại. Hoàng hậu, ngày hôm nay, kỳ thực, trẫm không có. Hoàng thượng, ta nhàn nhạt mở miệng cắt đứt hắn. Hoàng thượng, người không cần hướng ta giải thích, nô thì căn bản cũng không để ý, sau lưng hắn cười lạnh. Đúng vậy, trẫm thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi không ngại. Hắn mạnh đem ta đặt tại dưới thân, điên cuồng cắn cổ của ta. Đột nhiên, hắn ở ta bên tai nói, thần, không bằng ngươi giết ta đi tựa như năm đó, ta giết Cố Vân. Ký ức phủ đầy bụi dưới đáy lòng bị hắn xé mở, máu tươi nhễ nhại, nước mắt trong nháy mắt trào lên mắt của ta, hung hăng đẩy hắn ra, đem mình co rúm ở chân giường, không ngừng run. Mặc kệ quá khứ bao lâu, ta thủy chung không thể quên được ngày đó hắn vết máu khắp người ngã ở trước mặt ta, máu của hắn thậm chí văng đến trên mặt của ta. Thời điểm hắn chết, trong tay còn nắm búp bê vải nhỏ ta đưa cho hắn, cứ như vậy chết ở trước mặt ta, tảng lớn máu tươi dường như nhiễm đỏ khắp bầu trời. Một đoạn thời gian rất dài, ta đều có thể mơ tới cảnh tượng hắn ngã xuống. Hết chương.